Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chuyên nghiệp tà sát kẻ phá hoại. Nhìn di giả kia cùng chơi đồng dạng biểu hiện, bốn cái người áo đen đều trứng nát vô cùng. Bọn hắn cũng không giống như Trịnh Hạo Nhiên không nhận ra di giả. Những người này đều là trải qua Nghi Châu chi chiến. Lòng dạ biết rõ đây là ai, đây là tiến đụng vào địa huyệt bên trong lấy hợp đạo chi quang sinh sinh phá hủy sắp thành hình tà sát. Nghi Châu chi chiến mấu chốt nhất đóng đô càn khôn người. Đừng nhìn nữ nhân này một mặt ngây thơ nhược trí hình dáng, người áo đen rất rõ ràng nàng khủng bố đến mức nào. Thực lực của nàng không chút thua kém cùng chính tại Hải Thiên các tứ ngược lận vô nhai. Mà lại đối bọn hắn loại tình huống này, nàng phá hư tính nói không chừng còn vượt qua lận vô nhai. Bốn người bọn họ không chỉ có ngăn không được loại này cường giả, sợ nhất chính là cái này kém một chút liền có thể triệt để ngưng tụ thành hình người sát thể cũng muốn bị quấy dày. Đây chính là có tiền lệ. Khoảng cách nàng lần trước phá hủy sát thể vẫn chưa tới một tháng thời gian đâu. Nữ nhân này làm sao lại ra hiện tại nơi này? Nên không phải phát hiện chơi vui cố ý tới chơi a? Người áo đen đơn giản muốn khóc. Không dụng tâm hư, lập tức mở ra các hạng trận pháp. Nàng một mình, chưa hẳn có thể dài. Cầm đầu người áo đen cắn răng nói. Nói không chừng nàng khinh thường. Toi mạng tại đây, cũng giải chúng ta đại họa trong đầu. Di giả dĩ nhiên không phải đồ chơi vui. Nàng một đường bay về phía Hải Thiên Các, đi ngang qua nơi đây liền bén nhạy cảm thấy huyễn trận khí tức, cùng mơ hồ tim đập nhanh cảm giác. Cái này hư tịnh mưu đồ cũng thật sự là gọi một cái không may. Hắn lấn trời huyễn trận tuyệt diệu dị thường, coi như đổi lận vô nhai đi qua nơi này, chỉ cần không phải cố ý lưu tâm đều chưa hẳn có thể phát giác. Nhưng hết lần này tới lần khác di giả đi ngang qua. Cái này gọi thuật nghiệp hữu chuyên công, luận huyễn trận cùng tà ý. Trên thế giới này mẫn cảm nhất người chính là di giả. Nhớ tới viễn hải gào thét, di giả lập tức ý thức được nơi này có vấn đề. Đồng thời cũng cảm nhận được Hải Thiên trong các kiếm ý bộc phát. Tựa hồ là lận vô nhai. Đã có lận vô nhai tìm Thượng Hải Thiên Các, vậy mình không ngại nhìn một chút cái này cổ quái huyễn trận chứ sao? Đáng thương hư tịnh tân tân khổ khổ bày bên ngoài huyễn trận. Cho di giả đông nhất vùng tây dẫm mạnh, không bao lâu liền rách sạch sẽ, lộ ra cự đá ngầm san hô dưới mặt đất đen nhánh cửa hang. Cửa hang vừa hiện. Bên trong đập vào mặt sát khí lập tức xông đến di dạ tóc dài đứng đấy. Trước đó mang theo ngây thơ chơi vui biểu lộ cũng không có. Một lần nữa biến trở về hờ hững ba không. Vừa mới bước vào, mặt đất liền có lõm chi ý. Di dạ không quan tâm tiếp tục vọt tới trước. Vô số bạch quang từ vách động bắn ra. Nhào nhào kích ở trên người nàng. Lại chỉ tràn lên một trận màu đen gợn sóng, không đả thương được nàng mảy may. Lạch cạch, chân ngọc rơi vào sát khí trước đó. Di giả cúi đầu nhìn xem dưới chân trận mang, thấp giọng nói, bát hoang huyết linh, trồng ác mộng chi trận, lại trồng lấn thế trộm ánh sáng, lại trồng thiên nhân ngũ suy. Khi thiên tông ở đây đến tột cùng kinh doanh bao nhiêu năm? Bốn cái ẩn phục ở bên người áo đen hãi nhiên biến sắc, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tứ trọng điệp ra trận pháp. Phần này tu hành còn là người sao? Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp di giả đặt chân trận tâm thời điểm, tứ tượng tề xuất, công hướng cái kia đạo nhỏ yếu thân thể. Cùng lúc đó, sát khí từ tiền phương mãnh liệt mà đến, thoáng qua xâm nhập đến di dạ trước mặt. Di dạ mặt không thay đổi song trưởng hư ôm, tầng tầng lớp lớp gợn sóng hướng ra phía ngoài bộc phát ra, như là huyết sắc gợn sóng lan tràn hang động, lan tràn thế gian, cũng mạn qua phía trước tà sát. bốn đạo công hướng di dạ đánh lén, thế mà nửa đường chuyển hướng, không bị khống chế hai hai chống đỡ cùng một chỗ, mà bàng bạc sát khí dừng lại tại trước người nàng một tấc. Cũng không còn cách nào tiến thêm, trong sương mù dày đặc mặt quỷ phát ra trầm thấp tiếng người. Hoàn mỹ nhất bằng thể, ngươi như cùng ta hợp lại làm một, thế giới này đều là ngươi. Di dạ hờ hững biểu lộ trở nên có chút quái gì. Bỗng nhiên làm cái mặt quỷ, người quái gì, muốn hợp thể cũng không tìm ngươi. Trong sương mù mặt quỷ ghê tởm vô song, di dạ mặt quỷ xinh đẹp đáng yêu, cực đoan xung đột, chênh lệch rõ ràng, phảng phất có một loại huyền ảo hiểu, vọt vào người áo đen tâm linh, là, nữ nhân này là tà sát thích hợp nhất ký thể. Có thể hoàn mỹ giao hòa, lấy lý trí của mình phát huy tà sát toàn lực. Đó chính là thần, tà sát thanh âm có chút nôn nóng, cũng có chút mê mang cảm giác. Chưa triệt để cố hình hắn giống như không phải quá linh quang. Vậy ngươi muốn cùng ai hợp thể? Di dạ một quyền đánh phía trong sương mù mặt quỷ. Người quái gì? Lăn a, ta có ba ba. Tú khí nắm tay nhỏ thường thường vung ra, không có một tia chân khí, nhìn xem khôi hài cực kỳ, nhưng cả mảng lớn nồng vụ đều bị một quyền này đánh cho thông thấu. Bị đánh ra một vài mười trượng lỗ nhỏ, mà quyền kình xuyên thấu qua nồng vụ đánh vào trên vách động. Vô thanh vô tức, vách động lại trở nên vỡ nát, trong sương mù mặt quỷ đều bị đánh xuyên, cũng rất nhanh lại lần nữa tụ lại. Cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là mặt quỷ bên trên ngang ngược chi ý càng đậm. Hình như có cuồng bạo linh hồn xung kích vang lên, toàn bộ mặt quỷ mang theo đầy quật nồng vụ, hướng di dạ trùng điệp đánh tới. Di dạ song trưởng đầy, kêu lên một tiếng đau đớn phanh bay ngược, đâm vào sau lưng một cái người áo đen trên thân. Người áo đen kia đại hỉ, duỗi ngón đâm về di dạ hậu tâm yếu huyệt, đầu ngón tay vừa mới đâm tại di dạ trên lưng, lại cảm giác đâm tại cái gì vạn cân thiết sơn bên trên, két rồi, một tiếng xương ngón tay bẻ gãy. Di dạ trùng điệp tiến đụng vào hắn thân thể, người áo đen ngay cả cái thanh âm đều không có phát ra tới, liền bị đụng thành thịt nát. Cái khác ba cái người áo đen trợn mắt hốc mồm, chân cũng bắt đầu như nhũn ra, đó căn bản không phải một cấp bậc đối thủ, liên phá phòng đều làm không được, phảng phất bọn hắn khi dễ luyện khí đồng dạng. Bọn hắn nhưng tất cả đều là nhập đạo đỉnh phong cường giả. Cái này kinh khủng nữ nhân thật chẳng lẽ là hợp đạo không thành. Mà di dạ mơ u bàn tay nhẹ lau khóe môi, cũng xóa ra một vệt máu. Ánh mắt của nàng cũng biến thành càng ngưng trọng thêm. Nàng khi dễ người áo đen có thể ngược đãi tiểu bằng hữu, nhưng nàng biết mình đánh không lại cái này tà sát. Cái này tà sát cùng trước đó nghi châu cái kia không sai biệt lắm. Chênh lệch một tia liền muốn triệt để tụ hình. Loại lực lượng này là so với mình dưới mắt loại này trạng thái mạnh. Nghi châu khi đó là mình đỉnh phong nhất lúc, đều chỉ có thể đánh cái cân sức ngang tài, cuối cùng cho mượn hợp đạo chi quang mới thủ thắng. Dưới mắt mình trạng thái không kịp lúc trước, lại không có hợp đạo chi quang có thể mượn, căn bản là không có cách xua tan nó một tơ một hào. Đánh tới thiên hoàng địa lão cũng chỉ có thể bạch bạch mệt chết mình. Một cái sơ sẩy còn muốn bị phụ thể. Di dạ mở ra hồn lực, gắt gao chống cự lại tà sương mù vô khổng bất nhập xâm nhập. Đầu óc nhanh đổi phá cục kế sách, mắt thấy ngàn vạn sát khí từ bốn phương tám hướng phi tốc tụ hợp. Cái này tà sát càng ngày càng mạnh, lập tức liền muốn triệt để cố hình. Làm sao bây giờ? Là, nó còn cần mượn bát hoang huyết linh chi trận tiếp tục cường hóa hấp thu chung quanh tất cả sát khí, mưu đồ nhanh chóng cố hình. Cho nên nó mặc dù có thể động, lại không nghĩ rời đi khu vực này. Đó cùng hắn liều cái gì? Đem trận làm hỏng không phải rồi? Mất trận pháp này, cái này tà sát muốn bản thân cố hình thời gian tất nhiên thật to kéo dài. Khi đó lại tìm ba ba nghĩ kế a. Di giả ánh mắt quay tít một vòng, rơi vào nồng vụ về sau trận tâm bên trên. Chống cự tà sương mù tiến công đã gian nan, không qua được a. Ba cái người áo đen lại lần nữa giáp công mà tới. Di giả khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười. Giờ khắc này cực kỳ giống câu hồn đoạt phách Tần Vô Dạ. Sau một khắc tóc dài bay múa, tựa như mở ra ngập vạn dây đàn, lọn tóc nhẹ nhàng lướt qua ba người gương mặt, có nhu hòa tiếng nhạc vang lên, như là cuối hè trong đêm nhu hòa mộng, xúc động tâm linh của người ta mềm mại nhất địa phương. Ba cái người áo đen dừng một chút, ánh mắt đồng thời trở nên ngốc trệ. Tinh nguyệt mê hoặc, ma âm nhiếp hồn, dùng tóc đều có thể đi phá hủy cái kia trận. Di giả xin các ngươi ăn heo heo đường nha. Không quá linh quang tà sát mặt quỷ cũng không biết heo heo đường là cái gì, làm sao lại có cám dỗ lớn như vậy lực để ba cái kia người áo đen nổi điên đồng dạng xông về trận tâm. Các ngươi dám! Nổi giận thanh âm vang vọng chân trời, nồng vụ tràn qua ba người thân thể, ba người liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới, liền cùng nhau biến thành huyết thủy. Di giả thừa dịp một sát na công phu, hai con người ngưng tụ, nhảy một tiếng, trận tâm bên trên sụp ra một cái trận thạch. Di giả bứt ra bay ngược, mặc kệ sụp ra như thế một khối tảng đá có tác dụng hay không, mình cũng không thể kéo dài nữa. Nếu bị tà sát nhập tâm, đó mới là lớn nhất bi kịch. Chết! Kinh khủng sát khí mang theo vô biên phẫn nộ, từ trước sau tả hữu mãnh liệt đánh tới. Bốn phía đều là tà sát, căn bản không cần từ cái gì hậu phương truy kích. Vô tận uy năng, cuồng bạo cùng hủy diệt. Cái này sát khí căn bản không có suy nghĩ thêm cái gì hợp hai là một phá sự. Chính là muốn nàng chết. Di giả chân ngọc dừng lại, hình dạng xoắn ốc rít lên thanh âm thẳng phá mà ra. Hình như có thê lương linh hồn vang lên, thẳng phá thiên tế. Bốn phía nồng vụ có chút ngừng một sát na. Di giả hướng lòng đất bay thẳng mà xuống, không biết tung tích. Toàn bộ đáy biển động quật ầm vang sụp đổ. Cơ hồ cùng lúc đó, ở xa lục địa Tiết Mục nghẹt ngào mà hô. Di giả, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.